mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ước chiến rừng cây nhỏ. Diệp Chi Thu nhìn bốn phía một vòng, 18 người, đều là 11-12 tuổi dáng dấp, lúc này bọn hắn đều là mặt lộ vẻ trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chi Thu đám người này đã là dính trên bảng thịt cá, không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Vương Thánh đám người không khỏi hướng về Diệp Chi Thu tới gần mấy bước. Trên mặt bọn hắn ra vẻ chấn định, nhưng trong mắt bối rối cũng là không che giấu được. Đối phương rõ ràng là kẻ đến không thiện. Bọn hắn chỉ có 14 người, mỗi cái niên cấp học viên lẫn lộn, đối phương lại có 18 người, cũng đều là năm lớp 6 học viên. Liền Vương Thánh biết rõ, Tiêu Trần Vũ đám người này bên trong liền có 3 cái nhất hoàn chiến hồn sư. Cái khác cũng đều là cấp 7, cấp 8 hồn lực hồn sĩ. Song phương chiến lực chênh lệch cách xa, cái này nếu là treo lên đến, bọn hắn nhất định thua thiệt. Đối với Vương Thánh bọn hắn tới nói, không chút nào sợ đó là không có khả năng. Bọn hắn bên này đại khái liền 4 người có chiến lực, cái khác đều là nhuyễn chân tôm. Diệp Chi Thu lên trước mấy bước, đi tới Tiêu Trần Vũ trước mặt đứng vững. Thế nào, các ngươi muốn tại cửa phòng ăn kéo bè kéo lũ đánh nhau? Sợ, sợ cũng vô dụng, hôm nay lão tử đánh định ngươi. Tiêu Trần Vũ hai tay ôm ngực, trên mặt mang khinh miệt biểu lộ. A, mới bị giáo huấn xong còn không biết ghi nhớ. Diệp Chi Thu khinh thường lắc đầu chế nhạo một tiếng. Sợ, không sai, ta sợ tại thanh này ngươi đánh cho tàn phế không tốt cùng học viện lão sư bàn giao. Thao trường phía sau rừng cây nhỏ một trận chiến. Có dám, đến từ Tiêu Trần Vũ tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Ta có cái gì không dám? Tiêu Trần Vũ nổi giận, hắn thật sự là không nghĩ tới. Người này đều bị chính mình nhiều như vậy người bao vây, còn dám phách lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí đánh tàn phế? Hôm nay liền nhìn một chút ai đem ai đánh tàn phế. Tiêu Trần Vũ tức giận hừ một tiếng, các ngươi cũng đừng không dám tới, ta tại cái kia chờ các ngươi. Nói xong, Tiêu Trần Vũ mang theo hắn tiểu tùy tùng bọn họ quay đầu bước đi. Bên kia chính là rừng cây nhỏ phương hướng. Đường Tam lên trước mấy bước, đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh, nhìn xem đi xa Tiêu Trần Vũ đám người bóng lưng, cau mày nói, A Thu, sự tình sẽ không làm lớn chuyện a? Sợ cái gì, làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện, không đánh bọn hắn một hồi ta nuốt không trôi một hơi này. Hỗn đản này rõ ràng để ta làm hắn sủng vật thỏ. Quá khinh người, Tiểu Vũ tại bên cạnh thở phì phì nói. Vương Thánh nhìn xem cái này không cách nào vãn hồi cục diện, khẽ thở dài một cái, tiến lên phía trước nói. Thu ca, Tiêu Trần Vũ đám người kia có 3 cái nhất hoàn chiến hồn sư, là đại phiền toái, những người khác cũng khó đối phó. Nếu là thật sự treo lên đến, các huynh đệ khó tránh khỏi bị thương. Vương Thánh không phải sợ chính mình bị thương. Cuối cùng hắn trước đây làm thất xá lão đại thời điểm cũng không thiếu vì ký túc xá huynh đệ cùng người khác đánh nhau, nhưng vậy cũng là đơn đấu, tiểu đả tiểu nháo. Lần này khác biệt, mọi người đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tấu a. Động tác không có mát, thất xá còn có mấy cái đệ tử cấp thấp hồn lực cấp 5 cũng chưa tới đây. Thế nào cùng những cái kia đệ tử cấp cao đánh? Đây không phải đi đưa sao? Diệp Chi Thu trầm mặc một chút, nói, Vương Thánh ngươi trước dẫn bọn hắn trở về đi, ta cùng Tiểu Tam đi là được. 3 cái kia nhất hoàn chiến hồn sư ta tới đối phó. Tiểu Tam ngươi đối phó còn lại không có vấn đề a. Đây đều là chuyện nhỏ, ta liền sợ xuất thủ nặng, học viện đến lúc đó tìm chúng ta phiền toái. Đường Tam không hề gì cười cười, đừng nói đối phó những cái kia hồn sĩ, coi như cái kia mười mấy người cùng tiến lên, Đường Tam cũng không ngờ đến bọn hắn có thể đem chính mình làm sao. Đường môn ám khí cùng khinh công cũng không phải thổi ra. Hắn không thể dùng có lực sát thương vũ khí, nhưng đá lấy ám khí thủ pháp đánh ra, cũng đủ tiêu Trần Vũ bọn hắn uống một bầu. Làm gì? Các ngươi xem thường ta cái này thất xá số 2 chiến lược sao? Tiểu Vũ nhìn xem Diệp Chi Thu cùng Đường Tam hai người mấy câu đem người phân phối xong, đều không có mình phần, lập tức không vui. Vương Thánh mấy người cũng là xông tới, trên mặt có mấy phần xấu hổ. Thu ca đây là lại cho bọn hắn xuất đầu. Bọn hắn rõ ràng muốn làm đào binh, huynh đệ nào có dạng này làm? Thu ca, chúng ta cùng đi. Đúng, cùng đi. Ta kéo cũng kéo chết bọn hắn một cái, chúng ta thế nào cũng có thể ra bên trên một điểm lực. Ta không sợ chịu đòn. Cùng đi. XXX mẹ hắn. Vương Thánh bắt đầu phía sau. Học viên khác cũng là không cam lòng lạc hậu, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn một chút mọi người, trong lòng ấm áp mấy phần. Nhóm này trong mắt của hắn tiểu gia hỏa, trong mắt rõ ràng có e ngại ý, nhưng cũng là không cam lòng lạc hậu dồn dập đứng ra. Muốn đi theo chân mình bước cùng người một trận chiến, dù cho biết chính mình khả năng sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không thấy có một cái lùi bước. Tính trẻ con nhất là hoàn mỹ, Diệp Chi Thu ngược lại không cảm thấy bọn hắn là ngu xuẩn. Đây là lúc tuổi còn trẻ mỗi người đều có máu nóng. Chỉ bất quá, rất nhiều người sau khi lớn lên đều hiểu sự tình. Cỗ này huyết khí bị xã sẽ từ từ ma diệt. Diệp Chi Thu nhìn xem vây quanh chính mình hơn 10 người, cười, tốt, chúng ta cùng đi. XXX mẹ hắn tương đương, XXX mẹ hắn tương đương nhìn hắn sau đó còn có dám hay không bắt nạt chúng ta. Một đám người máu nóng tăng vọt, khí thế vang dội hướng về Tiêu Trần Vũ đám người phương hướng rời đi đuổi theo. Ngoạn tào, đại tin tức, công độc sinh lại muốn cùng Tiêu lão đại tại thao trường phía sau rừng cây nhỏ ước giá. Mọi người cùng nhau đi nhìn A Tương Đương, một tên một mực tại bên cạnh ăn dưa học viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại cửa phòng ăn hô to một tiếng, vội vàng hướng về rừng cây nhỏ phương hướng chạy tới. Loại này đặc sắc sự tình sao có thể bỏ lỡ. Một bên là tại học viện ngang ngược 6 năm Tiêu lão đại, một bên lại là trong học viện tầm thường nhất công độc sinh. Đây tuyệt đối có đáng xem a. Hắn đã có thể tưởng tượng đến những cái kia công độc sinh bị đánh kêu cha gọi mẹ bộ dáng. Vị học viên này hô to một tiếng, trong phòng ăn người nháy mắt chạy hơn phân nửa. Thích xem náo nhiệt là người thiên tính, cho dù là tại cái này dị thế giới đấu la đại lục cũng không ngoại lệ. Diệp Chi Thu một đoàn người đi cũng không nhanh, rất nhanh liền bị dòng người đuổi kịp. Những cái này xem náo nhiệt học viên cũng không chạy xa, liền theo tại phía sau bọn họ mấy bước phía trên, xem náo nhiệt tư thái không che giấu chút nào. Còn thiếu tại trên mặt viết, ta là tới xem náo nhiệt. Đừng quản ta, các ngươi tiếp tục, hàng chữ này. Trong đám người còn có rất nhiều người tại cấp Diệp Chi Thu bọn hắn cố lên. Bọn hắn đều là bị Tiêu Trần Vũ khi dễ qua người. Càng nhiều người thì là việc không liên quan đến mình, ôm nguồn túy xem náo nhiệt tâm thái. Đường Tam tại ven đường nhặt được một cục đá nhét vào trong túi. Những cục đá này chờ sau đó rất có thể sẽ dùng tới. Cuối cùng, song phương mặc dù là ước giá, nhưng còn chưa tới sinh tử đối mặt tình trạng. Vô thanh tụ tiễn loại này sát khí có thể không dùng vẫn là tốt nhất không cần. Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam động tác có mấy phần hiếu kỳ, khóe miệng hét lên nói, Tiểu Tam, ngươi không phải là muốn dùng cục đá đánh bọn hắn à? Đường Tam cười cười, thừa nước đục thả câu. Chờ một chút ngươi sẽ biết, cái này một cục đá, nó thế nhưng có đại tác dụng. Tiểu Vũ gặp Đường Tam không nói, kiều hanh một tiếng, một mình đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ta Tiểu Vũ, đem dẫn đầu công kích, ném cục đá cái gì là tiểu thí hài mới có thể làm sự tình. Ta đã là một cái trưởng thành đại thỏ tử, không thể giống như bọn hắn ngây thơ. Không bao lâu, Diệp Chi Thu bọn hắn đã đi tới mục đích. Tiêu Trần Vũ một nhóm đệ tử cấp cao đã sớm các loại không kiên nhẫn được nữa. Nhìn xem đi tới Diệp Chi Thu một đoàn người, đang muốn châm chọc khiêu khích đến bên trên vài câu, lại đột nhiên chứng kiến phía sau bọn họ ô ương ương đám người. Nhất thời choáng váng, ngoạn tào, bọn hắn vì sao lại có nhiều như vậy người? Đã nói ước giá, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng vụng trộm đi gọi nửa cái học viện người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.